Khủng bố sống lại, chương 79, phụ ra điều kiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dựa theo trước chúng ta phương án thu mua, này đây tiền mặt 100 triệu, lập tức trả phương thức mua Dương tiên sinh trong tay cái kia. Đương nhiên, chúng ta cũng phải xác nhận bên trong đích xác nhốt chúng ta thứ cần thiết. Đây là hợp đồng, nếu không có vấn đề gì chúng ta có thể lập tức bắt đầu tiến hành giao dịch. Bên này là công ty chúng ta kế toán, hắn sẽ ở trong vòng 10 phút đem tiền đánh tới trong tài khoản của ngươi. Tôn Lệ Hồng một sau khi ngồi xuống, liền lập tức bắt đầu cùng Dương Gian nói tới chuyện thu mua. Không hề có một chút nào dây dưa dài dòng, hơn nữa rất sảng khoái, lớn có một loại tiền trao cháo mốc ý tứ. Dương Gian liếc mắt nhìn trên bàn hợp đồng, đẩy đến một bên. Hợp đồng cái gì ta xem không hiểu, giá cả vấn đề tiền ta cũng không có ý kiến, đồ vật ta có thể bán cho ngươi, nhưng ta có một cái phụ gia điều kiện. Không biết Dương tiên sinh phụ gia điều kiện là... Tôn Lệ Hồng nói, ta muốn biết điều động con thứ hai ác quỷ, kéo dài ác quỷ hồi phục phương pháp. Dương Gian con mắt hơi híp lại. Các ngươi dám ra của cải khổng lồ thu mua vật này, khẳng định cũng đối với thứ này có rất thâm nhập nghiên cứu, tin tưởng cũng có biện pháp có thể giảm bớt chúng ta những người này tình huống như thế. Này vừa nói, câu lạc bộ những người khác đều là ngẩn ra. Đồng loạt nhìn về phía Dương Gian còn có cái kia Tôn Lệ Hồng. Điều động con thứ hai ác quỷ, kéo dài ác quỷ hồi phục phương pháp. Chuyện như vậy cũng có thể làm được sao? Tuy rằng mang trong lòng hoài nghi, nhưng hết thảy người ánh mắt đều một hồi nóng rực lên. Nếu như thật có loại phương pháp này, vậy bọn họ liền có cơ hội kéo dài tính mạng của chính mình, tiếp tục sống tiếp. Tôn Lệ Hồng khẽ cau mày. Ngươi, là từ nơi nào lấy được tin tức này không phải người bình thường có thể có được. Ta có ta đường dẫn, ngươi không cần phải để ý đến, ta chỉ là muốn hỏi ngươi, ta cái này phụ ra điều kiện, ngươi đáp ứng còn không đáp ứng. Dương Gian nói nghiêm túc nói, nếu như ngươi có thể đáp ứng, như vậy hôm nay hợp tác vui vẻ. Ta chỉ phụ trách tiền mặt thu mua loại hàng hóa này, ngươi phụ ra điều kiện ta không có quyền lợi làm chủ. Tôn Lệ Hồng nói, vậy thì gọi điện thoại ngươi hỏi ngươi ông chủ, hỏi có thể ngươi làm chủ. Dương Gian nói, mọi người thời gian đều rất quý giá, còn xin ngươi không muốn cố ý kéo dài, bằng không ta sẽ rất không vui. Mà ta không vui, ngươi cũng không sẽ khai tâm. Nói xong, hiện ra hồng quang con mắt mang theo mấy phần vẻ quỷ dị nhìn chăm chăm nàng. Tôn Lệ Hồng sắc mặt khẽ thay đổi, có chút nghiêm nghị nói. Ta, hiểu ta sẽ đi mời thị, mời ngươi hơi hơi chờ một chút. Nói xong, nàng lập tức đứng lên. Dương tiên sinh, tạm thời xin lỗi không tiếp được một hồi. Xin cứ tự nhiên, Dương Gian khẽ mỉm cười. Tôn Lệ Hồng rất mau dẫn người đi ra ngoài, nàng cầm một cái điện thoại di động bấm một cái số hiệu mã tựa hồ chính đang liên lạc người nào. Dương Gian cũng không có nghe lén ý tứ, chỉ là yên tĩnh chờ đợi. Người biết kéo dài ác quỷ hồi phục phương pháp, đột nhiên cái kia gọi Trương Hàn người đàn ông trung niên có chút kích động đi tới nói. Dương Gian nhìn hắn nói, ta, không biết a thế nhưng những người này biết, ngươi muốn hỏi ra cái gì lời, liền hỏi hắn nhóm tốt rồi, nếu như ta biết cũng sẽ không nắm một con quỷ cùng bọn họ làm vụ giao dịch này. Hắn đem mâu đầu chỉ về Tôn Lệ Hồng đám người, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để những người này cảm giác được áp lực cùng uy hiếp đối với chính mình đàm phán cũng mới có lợi. Nếu như bọn họ cự tuyệt Dương Gian, cũng bằng đoạn tuyệt cái khác ngự quỷ người hy vọng còn sống, cái này sẽ dẫn phát hậu quả gì ai cũng không biết. Người nói đối với, người không biết, bọn họ nhất định biết. Trương Hàn lại nhìn chằm chằm xa xa đang gọi điện thoại Tôn Lệ Hồng. Ánh mắt bên trong mang theo mấy phần dữ tợn cùng điên cuồng. Ông chủ tình huống thay đổi phức tạp cái kia Dương Gian biết một ít tin tức hắn đưa ra điều động con thứ hai ác quỷ, kéo dài ác quỷ hồi phục phương pháp làm phụ ra điều kiện. Hơn nữa cái khác ngự quỷ người cũng biết có một cái như vậy phương pháp nếu như hôm nay không có thể thuận lợi hoàn thành khoản giao dịch này lời chỉ sợ chúng ta những người này rất khó ly khai cái này câu lạc bộ. Tôn Lệ Hồng cảm giác sau lưng mấy đạo đáng sợ ánh mắt nhìn mình chằm chằm, để người sờn cả tóc gáy. Tuy rằng vẫn là mùa hè, nhưng cũng để người khắp cả người sinh lạnh, tóc gáy ứa ra. Đám người kia, dường như muốn đem chính mình những người này ăn tươi nuốt sống. Tốt tốt ta hiểu được, ân ta biết nên làm như thế nào. Tôn Lệ Hồng một bên e hèm, một bên gật đầu. Ai cũng không biết điện thoại bên kia đến cùng nói cái gì đồ vật. Chỉ chốc lát sau, nàng buông điện thoại xuống, sau đó lại đi trở về. Xin lỗi, Dương tiên sinh để cho ngươi chờ lâu. Tôn Lệ Hồng ngồi xuống nói. Dương Gian chính đang lau chùi trong sách xúy côn, vuốt vuốt cái kia đem tính chất đặc biệt tay súng cười nói. Không lo lắng, không biết các ngươi bên kia thương lượng thế nào rồi. Điều động con thứ hai ác quỷ phương pháp, hết sức phức tạp, Tôn Lệ Hồng nói, đường đột điều động tỷ lệ tử vong cao tới hơn 90%. Nhưng có người thành công, không phải sao? Dương Gian nhìn chằm chằm nàng nói, đích thật là có trường hợp đặc biệt nhưng này hay là một cái ngoài ý muốn, có thể Dương tiên sinh cũng nên biết không phải mỗi người đều là may mắn như vậy. Tôn Lệ Hồng nói, ta biết vì lẽ đó này trong đó nhất định là có cái gì mấu chốt nhân tố, là ta không biết. Tôn Lệ Hồng lại nói, chúng ta ông chủ đồng ý ngươi phụ ra điều kiện cũng đồng ý lần này kế hoạch thu mua, nhưng tương ứng, ngươi một cái hàng hóa thẻ đánh bạc là không đủ. Ý của ngươi là ta còn muốn thay các ngươi bắt một con quỷ. Nếu như nói như vậy ta tình nguyện từ bỏ 100 triệu. Không, là ngươi muốn thay công ty giải quyết một cái sự kiện linh dị, đương nhiên, bất kể là ai, chỉ cần bất luận người nào có thể đem này sự kiện linh dị giải quyết, đem con quỷ kia giam giữ, đều có thể cùng công ty hoàn thành vụ giao dịch này, nhận được điều động con thứ hai ác quỷ phương pháp, bất quá thành công này suất không phải 100%, vẫn như cũng có rất lớn thất bại khả năng. Tôn Lệ Hồng nói, đây là tư liệu còn có công ty ta danh thiếp, các ngươi lúc nào hoàn thành, lúc nào liên hệ ta. Như vậy hôm nay tới đây thôi, cho phép chúng ta rời đi trước. Tôn Lệ Hồng nói, còn chưa chờ nàng đứng lên, Dương Gian nhưng rồi lập tức nói. Chờ chút, hả, còn có chuyện gì sao? Tôn Lệ Hồng nói, Dương Gian nói, không có gì, chính là muốn nhắc nhở ngươi một câu, nếu như ngươi tồn đang lừa gạt cũng hoặc là này trong đó có cái gì mờ ám lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, các ngươi mấy người này đều phải chết, đương nhiên, nếu như ngươi còn có cái gì giấu giếm lời, có thể nói ngay bây giờ ta có thể làm chưa từng xảy ra gì cả, nếu là rời khỏi nơi này, như vậy tự gánh lấy hậu quả. Này vừa nói, Tôn Lệ Hồng một đám lộ rõ ra vẻ sợ hãi. Đừng xem Dương Gian một tiểu tử chưa ráo máu đầu uy hiếp không cái gì tính sát thương, nhưng liên tưởng đến hắn là ngự quỷ người, phần này số lượng cũng không giống nhau. Thả yên tâm, sẽ không. Tôn Lệ Hồng có chút sốt sáng nói, rất tốt, nếu như có ta sẽ tìm hiểu nguồn gốc giết sạch cả nhà của ngươi. Dương Gian nói, hiện tại lại nói cô ta xong, còn xin cứ tự nhiên đi. Vậy chúng ta đi trước một bước, Tôn Lệ Hồng có chút vội vàng, phảng phất bị kinh hãi giống như cùng công ty đồng nghiệp trốn dường như rời đi. Sau đó ngươi có thể tìm tới bọn họ đúng không? Dương Gian đột nhiên hỏi, Nghiêm Lực gật đầu nói, đương nhiên, vậy thì tốt, có một số việc là không thể không phòng chuẩn bị. Dương Gian lại nhìn trên bàn phần tài liệu này, tùy ý liếc nhìn một cái, địa điểm biểu hiện là đang Đại Xương thành phố ngoại ô một thôn trang. Ngoài ra liền tin tức gì đều không có, thật muốn đi giải quyết này lên sự kiện linh gì, Nghiêm Lực nói, tình huống của chúng ta cũng không quá tốt, làm không cẩn thận đi tới liền không về được. Ta rất rõ ràng, thậm chí suy đoán cái này có phải hay không cái kia Tôn Lệ Hồng công ty âm mưu gì. Dương Gian nói, bất quá, nói hắn nhìn về phía những người khác. Vừa nãy người nữ nhân kia lời các ngươi nghe được muốn tiếp tục sống thì đi giải quyết cái này sự kiện linh dị, đem con quỷ kia giam giữ, có nhớ hay không muốn tổ cá đoàn. Người cũng sẽ sợ, Vương Tiểu Cường mang theo mấy phần hí ngược nói. Người trước không phải rất lợi hại sao? Đừng nói như vậy, ta vẫn còn con nít, đại nhân không ở bên người trong lòng vẫn là rất không có cảm giác an toàn. Dương Gian nói, tư liệu ta ở lại chỗ này, sau 3 ngày buổi sáng ta sẽ đi thôn trang này, các ngươi đồng ý tới đến, không đến ta cũng không bắt buộc. Tuy rằng cơ hội sống sót chỉ có một, nếu như bỏ lỡ, vậy thì thật sự chỉ có chờ chết rồi, hơn nữa có người thành công, sống tiếp biện pháp cũng không phải là không thể cùng hưởng, điều kiện tiên quyết là cũng phải xuất lực. Hắn cần mấy người tham dự vào chia sẻ nguy cơ. Cái này sự kiện linh dị hắn lờ mờ cảm thấy hết sức không tầm thường. Bất quá bởi vì mình nắm giữ quỷ vực nguyên nhân, hắn cũng không sợ nhiều người đoạt mối làm ăn, hắn có thể ở thương trường từ Nghiêm Lực trong tay cướp đi cái hộp kia cũng có thể từ những người khác trong tay cướp đi đồ vật. Nói cách khác, tham dự vào người đều là cho hắn làm công. Đã nói nhiều như vậy, hôm nay đích xác không có một chuyến tay không, ta cũng sẽ không phương liền tiếp tục quấy rầy các vị, có cơ hội 3 ngày sau gặp. Dương Gian đứng lên, không nói hai lời xoay người rời đi. Nghiêm Lực cũng cùng hắn đồng thời rời đi, chỉ để lại câu lạc bộ nhóm người này. Nhưng bọn họ thời khắc này sự chú ý không trên người Dương Gian, mà ở trên bàn phần tài liệu kia trên. Đó là, hy vọng còn sống, là liều một đám kéo dài ác quỷ thức tỉnh, vẫn là ngồi ở chỗ này ăn no chờ chết. Cách chương.